Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 6. Nhạc Tại Vân vẫn còn là chim non, chưa từng trải qua cái gọi là tình ái. Hơn nữa tuổi tác cũng không còn nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ ngợi linh tinh này nọ. Nhưng tiểu hài tử cũng chỉ là tiểu hài tử, làm sao chịu được một Mộc Lăng đùa giỡn như vậy. Thoáng chốc mặt đỏ bừng, Mộc Lăng thấy tiểu hài tử vẫn còn là một tiểu ngốc tử, có hứng thú, liền tìm cách chọc ghẹo hắn, tựa vào trong lòng hắn nói: "Rảnh quá đi." Nhạc Tại Vân chân tay luống cuống, nghe ngẩn hỏi: "Lạnh vậy, vậy làm sao bây giờ?" Nhạc Tại Đình cũng đứng ngốc bên cạnh, chẳng lẽ Mộc Lăng thực sự không biết võ công? Nhìn lại hắn, y phục ướt đẫm dán trên người, tóc cũng ướt, giày có lẽ đã rơi mất một chiếc dưới sông, để lộ bàn chân trần. Tần Vọng Thiên từ xa đã thấy Mộc Lăng đang trêu chọc hai huynh đệ kia, mà Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân đều ngây ngốc cứng ngắc, không biết làm sao cho phải. Nhìn không nổi nữa, Tần Vọng Thiên đi đến: "Thiếu gia." Mộc Lăng bị Nhạc Tại Vân ôm, vốn có chút khó chịu, thầm nói: "Tiểu sắc lang này sao còn chưa buông?" Thấy Tần Vọng Thiên đến, liền dốc sức gọi: "Vọng Vọng, ta bị người đẩy xuống sông đó." Tần Vọng Thiên vừa nghe hai chữ Vọng Vọng đã trực tiếp muốn đem Mộc Lăng ném xuống sông lần nữa. Nhạc Tại Đình cũng có chút xấu hổ, nếu như Mộc Lăng thực sự không có võ công, vậy vừa nãy thiếu chút nữa lấy mạng của hắn rồi, liền nói nhanh: "Là Tại Đình lỗ mãng, hại tiên sinh sợ hãi." Mộc Lăng gật đầu: "Đúng vậy, ta bị kinh hách rất lớn." Vừa nói vừa ôm Tần Vọng Thiên: "Vọng Vọng, bế ta trở về thay quần áo." Tần Vọng Thiên thực sự cực kỳ muốn đẩy Mộc Lăng xuống sông cho hắn uống nước no, nhưng bất đắc dĩ phải lấy đại cục làm trọng, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là ôm Mộc Lăng đi nhanh về biệt viện. Hai người đi, Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân cũng không còn tâm tư đánh tiếp. Hai người nhìn theo hướng Mộc Lăng rời đi. Nhạc Tại Vân hỏi: "Người đó là ai?" Nhạc Tại Đình nhìn hắn một cái nói: "Hắn tên Lâm Bách Tuế." "Lâm Bách Tuế?" Nhạc Tại Vân có chút không tiếp thu được, lẩm bẩm: "Một người tuấn tú như vậy sao lại có cái tên như thế?" Suy nghĩ một chút, hỏi Nhạc Tại Đình: "Hắn có vẻ không có võ công, sao lại ở trong Nhạc gia trại?" Nhạc Tại Đình thở dài: "Hắn là ân nhân cứu mạng Thu Linh, ta mời hắn lên núi chiêu đãi vài ngày." Nhạc Tại Vân gật đầu, nhặt nhanh kiếm khi nãy vứt trên mặt đất lên, nói với Nhạc Tại Đình: "Ta đã mời Giang Nam Bát Đại Thần Y, 3 ngày sau bọn họ sẽ đến, ta muốn để bọn họ kiểm tra thi thể phụ thân." "Tùy ngươi." Nhạc Tại Đình đảo đảo đầu: "Nếu như khám nghiệm tử thi không có vấn đề, ngươi sẽ không có ý kiến nữa chứ?" "Ngươi hy vọng hảo huyền." Nhạc Tại Vân tràn đầy tự tin lạnh lùng nói: "Đến đại lễ nhậm chức, ta sẽ ở trước mặt thiên hạ quần hùng đấu với ngươi một trận. Nếu như ta thắng, ngươi lập tức thoái vị đi, ngươi không xứng chủ trì Nhạc gia trại." Nói xong liền xoay người đi. Nhạc Tại Đình nhìn theo Nhạc Tại Vân đi xa, lắc đầu cười nhạt: "Miệng còn hỏi sữa lại không biết tự lượng sức." Tần Vọng Thiên bế Mộc Lăng trở về phòng, trực tiếp đem người vứt lên giường. "Ai u." Mộc Lăng xoa xoa thắt lưng bị ván giường đụng đau, trừng mắt nhìn Tần Vọng Thiên: "Ngươi không nhẹ tay được sao?" Tần Vọng Thiên cau mày nhìn hắn: "Ngươi có vấn đề gì không? Ngươi có biết ngươi là một nam nhân hay không?" Mộc Lăng chớp chớp mắt, không quan tâm nhún nhún vai: "Ta biết chứ, nếu không đã mặc váy đi trên phố rồi." "Ơ?" Tần Vọng Thiên hít một hơi: "Vậy ngươi khi nãy bộ dáng gì? Đầu hoài tống bảo sao?" Chú thích: tự xem mình cho ôm, ý nói khiêu khích. Mộc Lan nhìn chầm chầm hắn một hồi, cười hì hì: "À, tiểu Vọng Vọng, ngươi ghen." "Ngươi..." Tần Vọng Thiên khẽ cắn môi cười nhạt: "Bất quá Hắc Vân Bảo dường như có truyền thống này, từ đồ ban chủ thành thân cùng một nam nhân, chuyện của phó ban chủ tương thanh cùng hoàng thượng mọi người đều biết, nói trắng ra là đều không bình thường." Tần Vọng Thiên còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm giác một trận sát khí đập vào mặt, còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra, đột nhiên thấy một lăng xuất hiện trước mặt hắn, mắt đầy sát ý, cùng sắc mặt biểu tình băng lãnh hắn chưa từng thấy qua. Còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trên áp lực, cổ siết chặt, bị một lăng nắm chặt, ghim lên tường, oanh một tiếng. Tần Vọng Thiên cả người gần như khảm vào trong tường, trên tường nứt ra một đường, có chút choáng váng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Bản thân vậy mà không còn chút lực, hơn nữa ngay cả động tác của Mộc Lăng cũng không thấy rõ. Biểu tình cực nhã trên mặt Mộc Lăng hoàn toàn biến mất, mắt phượng tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm Tần Vọng Thiên thấp giọng nói. Ta nói cho người biết, nói ta thì không sao, nhưng dám nói huynh đệ của ta, ta bắt hắn chết không yên. Tần Vọng Thiên cũng biết mình đã nói quá lời, nhẹ nhàng gật đầu. Mộc Lăng rút tay lại, trong một thoáng, bầu không khí có chút ngượng ngạo. Ngay lúc đó có người gõ cửa. Lâm tiên sinh, nhị thiếu gia bảo chúng ta đưa nước tắm tới. Mộc Lan nhấc tay áo, cửa bị đóng chặt lập tức mở ra. Bọn hạ nhân bưng bồn nước nóng tiến vào, còn có người đặt một chén canh lên bàn. Lâm thiếu gia, đây là trà nhân sâm mạc trân châu, là thiếu gia bảo đưa tới cho ngài áp kinh. Để xuống đi. Mộc Lan gật đầu. Mấy kẻ hạ nhân chuẩn bị xong bồn tắm thì lui xuống. Tần Quận Thiên có cảm giác có chút không vui, người không thả tắm. Nói xong đẩy cửa ra ngoài sân chờ đợi. Mộc Lăng khẽ thở dài, đi tới bên cạnh bàn rót một chén trà nhân sâm uống thử, vị không tồi. Tần Quận Thiên ngồi xuống bậc thang ngoài cửa, trong đầu có chút loạn. Mộc Lăng vừa nãy cùng với Mộc Lăng kéo mình muốn bế, còn có một Mộc Lăng mặt dày lên núi hết ăn lại uống, đâu mới thật sự là hắn. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng nước rì rào. Mộc Lăng chắc đã bắt đầu tắm rồi. Vươn tay sờ sờ lên cổ, Tần Vũng Thiên thật không hiểu nổi. Dáng vẻ Mộc Lăng rất gầy yếu, làm sao có được nội lực cao như vậy? Còn hắn lại... Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe trong phòng truyền đến tiếng hát giống như thú gầm. Tâm tâm tâm tâm tâm, cực kỳ khó nghe, chim chóc kinh hách bày tán loạn. Tần Vũng Thiên vô lực đỡ trán tự nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, bản chất người này vốn là không bình thường mà. Nhạc Đại Đình vừa đi tới cửa viện cũng nghe được tiếng ca kinh thiên động địa, dở khóc dở cười nhìn Tần Vũng Thiên. Tần Vũng Thiên thấy Nhạc Đại Đình cầm một bộ y phục liền đứng dậy ra đón. Ha, thấy Lâm tiên sinh có tinh thần như thế ta cũng yên tâm rồi. Nhạc Đại Đình đưa y phục trên tay cho Tần Vũng Thiên nói, vừa rồi làm ướt y phục Lâm tiên sinh, đây xem như chuộc lỗi. Đúng rồi, tối nay ở sân trước sẽ có tiệc cho giang hồ quần hùng tham dự, đến lúc đó Lâm tiên sinh nhất định phải đến. Tần Vũng Thiên tiếp nhận y phục gật đầu, được, ta sẽ chuyển lời tới thiếu gia. Nhạc Tại Đình cười cười xoay người đi. Tiễn người xong, Tần Vũng Thiên nghe tiếng ca cùng tiếng nước bên trong đều ngừng, nghĩ có lẽ Mộc Lăng cũng tắm xong rồi, liền đẩy cửa đi vào, định đem y phục đưa cho Mộc Lăng. Chỉ là vừa đẩy cửa ra thì thấy Mộc Lăng đã tắm xong, đứng bên trong bồn lau người, đưa lưng về phía cửa. Tần Vũng Thiên sững sờ đứng tại chỗ. Chải tóc đen ướt đẫm của Mộc Lăng trải trên lưng, thân thể trắng tuyết trơn bóng đứng trong nước. Chết người là sợi tóc chỉ che đến lưng, thắt lưng cực nhỏ cùng cái mông xinh xắn đều lộ ra bên ngoài. Tần Vũng Thiên đột nhiên xông vào, nhìn rõ rõ ràng ràng, hai mắt rất không chịu thua kém, nhìn chằm chằm cái mông nhỏ vểnh vểnh của Mộc Lăng. Người này sao tắm cũng không che bình phong. Mộc Lăng quay đầu lại, thấy Tần Vọng Thiên hiên ngang nhìn mình chằm chằm, lập tức trốn trở lại trong nước, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. À, sắc lan! Tần Vọng Thiên mất một hồi mới biết được tiếng sắc lan của Mộc Lăng là mắng mình. Vừa định biện hộ vài câu, một bộ quần áo ướt sũng đã đập đến mặt. Mộc Lăng tắm rửa xong, để áp chế kinh hãi bị rớt xong cùng với kinh hãi bị Tần Vọng Thiên nhìn lén, đòi một nồi canh yến ngân nhĩ ăn cùng với trà nhân sâm mạc trân châu. Vui sướng, đắc ý, ăn xong canh bổ thì bò lên giường ôm chăn đi ngủ bù. Vẫn đều là mặc áo ngắn bạch sắc, y phục Nhạc Tại Đình đưa tới vẫn để trên bàn chưa đụng đến. Tần Vọng Thiên đang định nói cho Mộc Lăng đêm nay Nhạc Tại Đình thiết yến mời hắn đi, Mộc Lăng đã ôm gối vùi đầu ngủ mất. một giấc ngủ thẳng đến lúc lên đèn Mộc Lăng mới tỉnh lại. Mà bọn hạ nhân cũng đến mời, nói phía trước đã bày tiệc rượu rồi, thỉnh Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đến dự. Có yến hội ăn sao? Mộc Lăng sờ sờ bụng đứng lên. Hình như là có chút đói bụng. Nói xong cầm bộ y phục trên bàn thay. Thay y phục còn cố ý bò lên giường, buông màn che kín lại, không quên trừng mắt nói với Tần Vọng Thiên. Sắc làng. Tần Vũng Thiên không nói gì, trong lòng tàn bạo mắng. Gọi lão tử sắc lan lần nữa, có tin ngày nào đó lão tử thật sự sắc ngươi không? Thay xong y phục đi ra, Mộc Lan nhìn một chút. Tiểu tử Nhạc Tại Đình này cũng thật tinh mắt, cho một bộ y phục trắng thuần, ngoại sam bằng sa mỏng vàng nhạt, bên hông là một cái đai lưng viền tơ vàng, rất phù hợp với phong cách của hắn. Mộc Lăng mặc vào tựa như một thiếu gia nhà giàu, rất hợp với hình tượng da mặt thật dày, hết ăn lại nằm. Đi thôi. Tần Vũng Thiên cũng không nói thêm cái gì, phòng tránh lại bị Mộc Lăng trêu chọc. Chờ một chút. Mộc Lăng gọi hắn lại, chỉ vào cái ghế bên cạnh bàn, biểu biểu môi. Tại đó ngồi xuống. Tần Vũng Thiên đi qua ngồi xuống. Mộc Lăng lấy từ trong hòm ra một bình gốm, đi tới bên cạnh hắn, ngẩng mặt lên. Mộc Lăng vừa nói vừa mở bình, vươn một ngón tay thon dài móc ra một khối cao trắng trắng dính dính. Này, cái gì? Tần Vũng Thiên không giải thích được, ngẩng đầu nhìn Mộc Lăng. Người làm bán diện tu la cũng coi như có danh tiếng. Mộc Lăng bất đắc dĩ nhìn Tần Vũng Thiên. Khó đảm bảo không ai nhận ra ngươi. Nói xong đặt bình sứ trên bàn, tay trái nâng cầm Tần Vũng Thiên nhẹ nhàng cố định, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng bôi thuốc cao lên nửa mặt bị bỏng của Tần Vọng Thiên. Cảm giác lạnh lạnh làm Tần Vọng Thiên thả lỏng xuống, trong lòng thầm nghĩ, thần kỳ. Nửa bên mặt thụ thương này là không thể đụng vào, vừa chạm nhẹ sẽ đau. Cũng không biết vì sao, thế nhưng ngày hôm nay ngón tay Mộc Lăng nhẹ nhàng xoa, không chỉ không đau mà còn có cảm giác rất thoải mái. Thoải mái sao? Mộc Lăng thấy sắc mặt Tần Vọng Thiên liền cười hề hề nói. Đây là thuốc ta đặc chế, không chỉ có thể khiến mặt ngươi đầy đặn lại, còn có thể trị thương. Tần Vọng Thiên một chữ cũng không nghe vào. Hắn nhìn chăm chú ngón tay Mộc Lăng, thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt sữa gọn gàng, sạch sẽ. Lòng bàn tay hơi lạnh, chạm vào vùng da nóng rực, rất thoải mái. Hết chương 6. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.